Một bên Lý Nguyên Cát đã giương cung dựng mũi tên, hướng về Lý Thế Dân phóng tới. Đại ca, tình thế không đúng, ngươi và ta mau chóng lui lại. Xì xì, lời còn chưa dứt, một mũi tên vượt quá âm bảo, còn không đối xử mọi người phản ứng lại, đã đâm xuyên qua Lý Nguyên Cát lồng ngực. Thần tiễn vô song, một đòn mất mạng, Lý Nguyên Cát xuống ngựa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.